Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 101, Haki dung hợp. Là ai đang nói chuyện? Bỗng nhiên, Sở Dịch thanh âm quanh quẩn tại Tiger, Mihawk, Zimbay trong đầu, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Trong lòng vang lên dạng này nghi vấn, mà Tiger, Mihawk, Zimbay lại là không biết, làm trong lòng bọn họ vang lên dạng này nghi vấn lúc. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, kém chút thì nối liền một câu, là ai đang hát, ấm áp trái tim, đương nhiên, ngâm nga đi ra chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Cũng không có chân thực hiện, không phải vậy Tu La chỉ sợ cũng muốn đem quảng trường múa đưa đến hải tặc thế giới bên trong tới. Sau đó, làm Sở Dịch nương tựa theo Tiger bọn người tiếng lòng, hiểu được bọn họ hoang mang lúc, biết Tiger các loại trong đám người trừ Mihawk hơi chút nắm giữ lấy một số linh hồn ảo diệu bên ngoài, còn lại giống Tiger, Zimbay, hoàn toàn đối linh hồn ảo diệu hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên liền đang chống đỡ, phản trọng lực lĩnh vực, trôi nổi trên mặt biển thời khắc bên trong, nói ra, là ta, chẳng lẽ các người ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao? A, giống như tựa như là tiểu quỷ thanh âm. Sở Dịch vừa dứt lời, đang cùng Zimbay, Mihawk đứng chung một chỗ, chuẩn bị đồng loạt tiến đến ác chiến ác linh Tiger sững sờ. Ngược lại hỏi, tiểu quỷ, người thanh âm là làm sao xuất hiện tại trong đầu ta? Vấn đề này muốn giải thích, chỉ sợ cũng có chút phức tạp. Nghe lấy Tiger tra hỏi, Sở Dịch mỉm cười, tâm đạo cái này có thể là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên là linh hồn năng lượng hoàn toàn, chất, biến chỗ tốt. Làm Sở Dịch linh hồn năng lượng, chất, biến thành công. Hắn linh hồn năng lượng đã là theo ánh sáng, chùm sáng hình thái, chuyển biến làm ngân sắc sợi tơ hình thái về sau. Nương tựa theo linh hồn năng lượng, chất, biến dọc theo người ra ngoài linh hồn ảo diệu. Lúc này Sở Dịch rõ ràng là tại linh hồn năng lượng hoàn mỹ, chất, biến về sau. Nắm giữ linh hồn ảo diệu một số mới cách dùng, tỉ như Sở Dịch cùng Tiger bọn người giao lưu phương thức, cũng là hắn hiện nay nắm giữ linh hồn ảo diệu một trong, tên là linh hồn câu thông. Tại Sở Dịch chuẩn bị thi triển linh hồn câu thông thời điểm, sử dụng phản trọng lực lĩnh vực trôi nổi trên mặt biển hắn, đột nhiên chính là đem trong thân thể linh hồn năng lượng tứ tán mà ra, thêm chút khống chế liền rơi vào Tiger, Zimbay, Mihawk ba người bên cạnh. Mà vào lúc này, nếu có người như là Sở Dịch đồng dạng tinh thông linh hồn ảo diệu lời nói, vậy hắn tất nhiên có thể phát hiện, làm Sở Dịch linh hồn năng lượng rơi vào Tiger, Zimbay, Mihawk ba người bên cạnh thời điểm, từ Sở Dịch trong thân thể rõ ràng là trôi nổi ra ba cái ngân sắc sợi tơ. Liên tiếp tại Tiger, Zimbay, Mihawk ba người trong thân thể, những cái kia ngân sắc sợi tơ, không cần nhiều lời chính là Sở Dịch linh hồn năng lượng, chất, biến sau linh hồn năng lượng. Sở Dịch hoàn toàn cũng là dùng loại này đem hóa thành ngân sắc sợi tơ, thực chất hóa linh hồn năng lượng liên tiếp tại Tiger, Zimbay, Mihawk phía trên thân thể pháp, cho nên mới có thể tại khoảng cách Tiger, Zimbay, Mihawk ba người rất xa tình huống dưới, đều có thể dụng ý đọc cùng ba người tiến hành câu thông, để cho mình thanh âm quanh quẩn tại Tiger đám ba người trong đầu. Đến mức Sở Dịch vì sao không có trực tiếp cùng Tiger, Zimbay, thậm chí cả Mihawk giải thích linh hồn câu thông sự tình. Nguyên nhân cũng là làm Sở Dịch vừa mới dùng linh hồn câu thông cùng Tiger bọn người giao lưu mấy câu thời điểm, ác linh hai chân đã là hóa thành to lớn linh hồn năng lượng, muốn vì hắn lần nữa tái tạo linh hồn. Đáng giận, lúc này mới vài giây đồng hồ thời gian, ác linh hai chân đã chuyển hóa hoàn tất, lại một lần bắt đầu vì hắn tái tạo linh hồn. Muốn là lại trì hoãn một đoạn thời gian, đợi đến ác linh toàn bộ thân thể đều chuyển hóa làm linh hồn. Làm đến ác linh linh hồn tái tạo hoàn tất lời nói. Coi như ta khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, cùng Tiger, Mihawk bọn họ phối hợp, muốn đem ác linh hoàn toàn biến mất đều là gần như không có khả năng sự tình. Cho nên, nhất định phải mau chóng, âm thầm nhìn chăm chú lên ác linh biến hóa, thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch chính là không chút do dự. Tại linh hồn câu thông, bên trong cùng Tiger đám người nói. Lại nhiều chuyện ta không có cách nào cho các ngươi giải thích. Bởi vì chúng ta địch nhân lập tức liền muốn triển khai mới biến hóa. Triệt để tiến hóa thành chúng ta đều không thể giải quyết kinh khủng tồn tại. Vì có thể mau chóng đem giải quyết, ta sẽ dùng loại này đặc thù phương thức để cho các ngươi hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau. Chỉ có chúng ta đều tề tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Hiểu chưa? Sở Dịch nói xong, dù là Mihawk vẫn như cũ là một bộ trầm mặc bộ dáng. Không có nửa điểm tỏ thái độ ý tứ. Dù là Tiger, Jinbei chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Nhưng Sở Dịch vẫn biết hắn sử dụng linh hồn câu thông là có hiệu quả. Tối thiểu Tiger, Jinbei, Mihawk không có mạo muội xuất kích, thì đại biểu bọn họ nguyện ý nghe theo Sở Dịch điều khiển. Chợt thì ở giây tiếp theo thời điểm, oanh, kịch chiến bắt đầu, lần này chiến dịch lại không là Sở Dịch cùng ác linh tác chiến, cũng không là Mihawk cùng ác linh tác chiến, lần này chiến dịch chính là Sở Dịch, Tiger, Mihawk, Jinbei, chỉnh một chút bốn tên trong vùng biển đỉnh cấp cường giả chân thành phối hợp lại cùng nhau. Vì tiêu diệt ác linh, hoàn toàn tiêu trừ giữa lẫn nhau còn sót lại điểm này ngăn cách chiến dịch. Cho nên ngay tại Sở Dịch các loại bốn tên trong vùng biển đỉnh cấp cường giả có thể không có chút nào ngăn cách chân thành hợp tác cùng một chỗ thời điểm. Nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh, Tiger cùng Jinbei hai tên người cá bên trong Haki cao thủ. Âm vang chính là ngưng tụ tốt tự thân Busosoku Haki. Haki vũ trang. Haki, vũ trang sắc cứng hóa. Ba ba trong nháy mắt, tại Sở Dịch an bài xuống, Tiger cùng Jinbei không có nửa điểm do dự bạo phát tự thân Haki. Có thể nói tại chớp mắt giống như thời gian bên trong, thì hoàn thành tự thân vũ trang sắc cứng hóa. Thế nhưng là rất kỳ quái, làm Tiger, Jinbei hết thành vũ trang sắc cứng hóa thời điểm. Nguyên bản vũ trang sắc cứng hóa cái kia cỗ đen nhánh khí tức. Chính là bao phủ tại Tiger cùng Jinbei trên người mình. Nhưng ở Sở Dịch dùng cho sử dụng linh hồn câu thông. Linh hồn năng lượng hóa thành ngân sắc sợi tơ thần kỳ tác dụng dưới. Trước một giây, Tiger cùng Jinbei vũ trang sắc cứng hóa vừa mới hoàn thành. Trên người bọn họ bởi vì vũ trang sắc cứng hóa mà hiển hiện cái kia cỗ đen nhánh khí tức. Vậy mà lại là theo thân thể hai người. Theo Sở Dịch linh hồn năng lượng hóa thành ngân sắc sợi tơ. Một chút xíu rót vào Mihawk trong thân thể. Này khí tức là đỏ bàn tử người cá. Xanh mập mạp người cá Haki. Busosoku Haki. Haki vũ trang. Đột nhiên. Tại Sở Dịch linh hồn năng lượng hóa thành ngân sắc sợi tơ dưới. Tiger cùng Jinbei Busosoku Haki. Haki vũ trang. Cộng đồng theo cái kia ngân sắc sợi tơ. Một chút xíu rót vào Mihawk trong thân thể. Đó là trực tiếp làm đến không có sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang. Mihawk. Mỗi giây thì hết thành vũ trang sắc cứng hóa sử dụng. Mà vào giờ phút này. Nhất làm cho Mihawk cảm giác được ngạc nhiên. Còn không phải Tiger, Jinbei Busosoku Haki, Haki vũ trang, lại là có thể tại Sở Dịch làm môi giới liên lụy tình huống dưới. Lấy mới tinh lực lượng tình thế rót vào trong thân thể mình mặt tới. Vậy chân chính để Mihawk cảm giác được ngạc nhiên là, làm hắn tự thân Haki, cùng trong thân thể rót vào đến Tiger. Jinbei Haki gặp gỡ lúc lại là nương theo lấy, ba, một thanh âm vang lên.